Mạc Phàm vừa đại chiến với AB Semi một hồi, bị thương nặng, còn dùng bí pháp, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực của Mạc Phàm không bằng trước kia. Đây tuyệt đối là cơ hội của bọn họ. Chỉ cần đuổi Mạc Phàm đi, Mạc Phàm càng sớm rời đi, cơ hội của bọn họ càng lớn. Vì sao tôi phải tin tưởng cô? Oda Dung Tu nhíu mày nói. Ông không tin tôi cũng được, chẳng lẽ ông không tin thứ này sao? Sentaiko kéo áo kimono xuống, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Cùng lúc đó, hình xăm thanh long dương nanh múa vuốt xuất hiện trên ngực cô ta. Chẳng trách, hóa ra cô là... Oda Dung Tu nhíu mày, giống như nghĩ tới gì đó, hiểu ra nói. Bây giờ có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Sentaiko kéo áo lại, cười nói. Tôi có thể tin tưởng cô, nhưng chuyện bảo Mạc Phàm rời đi chỉ sợ không dễ như vậy. Oda Dung Tu hơi xoắn suýt nói. 730 người thế trận lớn như vậy, muốn khiến Mạc Phàm quay về Hoa Hạ đều không làm được, cuối cùng còn bị Mạc Phàm diệt hơn ngàn người. Ông ta muốn đuổi Mạc Phàm đi, chỉ biết càng thêm khó khăn. Chuyện này không đơn giản, nhưng cũng không nguy hiểm, nếu để người nhà Fuma đi làm chuyện này, sẽ đơn giản hơn chút. Sentaiko vươn một tay ra, vừa vẽ lên ngực Oda Dung Tu vừa nói. Nhà Fuma sao? Trước mắt Oda Dung Tu hơi sáng lên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhà Fuma là gia tộc có thực lực tương đương với nhà Oda, thực lực không thể khinh thường. Trừ chuyện đó ra, nhà Fuma am hiểu thuật nguyền rủa trong nhẫn thuật. Bởi vậy nhà Fuma từng bị coi là ma tộc một lần, bị các gia tộc khác chèn ép. Nếu nhà Fuma nguyền rủa Mạc Phàm, khả năng Mạc Phàm rời khỏi sẽ lớn hơn nhiều. Trái lại nhà Fuma rất thích hợp, nhưng nhà Fuma vẫn luôn đối đầu với nhà Oda chúng tôi, bảo nhà Fuma đi đuổi Mạc Phàm cũng không đơn giản như thế. Bây giờ Mạc Phàm đang đứng đầu ngọn gió, chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không đi xúc phạm Mạc Phàm. Nếu ông truyền tin tức, ai có thể đuổi Mạc Phàm đi, thì là gia tộc số một Nhật Quốc, với tính cách tranh cường háo thắng của nhà Fuma, sẽ xảy ra chuyện gì thì không cần nhiều lời đâu. Sentaiko mị nhãn như tơ. Cười nói. Nghe con mới đẻ không sợ hổ, có lẽ trưởng bối nhà Fuma còn e sợ Mạc Phàm, những người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo sẽ sợ sao? Chỉ cần hơi châm ngòi, bọn họ còn không cắn câu. Đến lúc đó nhà Fuma không muốn ra tay, đều khó có khả năng. Có đạo lý. Oda Dung Tu gật đầu hài lòng. Cho dù nhà Fuma thành công hay không, được lợi cuối cùng đều là nhà Oda bọn họ. Oda Dung Tu chỉ gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, bắt lấy tay Sentaiko. Biện pháp này khả thi thì khả nghi thật, nhưng vì sao cô tới tìm nhà Oda chúng tôi, mà không phải nhà Fuma, chẳng lẽ trên trời sẽ có bánh thịt rơi xuống? Ông ta thừa nhận ông ta bị phong tình vạn chủng của Sentaiko khi ở trên giường mê hoặc. Nhưng ông ta là gia chủ nhà Oda, nếu U Mê Hồ Đồ bị Sentaiko nắm mũi dẫn đi, ông ta đã không ngồi được vị trí này. Nắm giữ vạn người nhà Oda, tài sản ngàn triệu. Điểm này của Oda Dung Tu mạnh hơn Fuma Kojiro nhiều. Sở dĩ tôi chọn Oda đại nhân là cần một thứ của Oda đại nhân, nhà Fuma không có thứ này. Sentaiko rút tay về, cười nói. Sở dĩ cô ta lựa chọn Oda Dung Tu tất nhiên không phải là không có lý do. Đó là thứ gì? Đôi môi hồng nhuận của Sentaiko dán sát vào tai Oda Dung Tu, nói nhỏ vài câu. Oda Dung Tu khẽ nâng mí mắt, lúc này lông mày mới giãn ra, tươi cười dâm đãng xuất hiện trên mặt ông ta. Ông lấy hông Sentaiko. Nếu buổi tối cô là của tôi, chuyện này không thành vấn đề, cứ để cho Oda Dung Tu tôi. Chuyện này có lợi mà không hại với ông ta, tất nhiên ông ta sẽ đồng ý rồi, còn có thể ông ấp mỹ nhân nữa. Khanh khách. Sentaiko nheo mắt lại, che miệng cười, thuận thế chui vào lòng Oda Dung Tu. Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh lặng lẽ rút lui. Thứ thể châm. Lúc tin tức Mạc Phàm đánh bại AB Semi truyền ra, dưới núi Phú Sĩ, trong biệt viện của AB Semi. AB Semi và Miyamoto Osamu vừa chết, người nhà Miyamoto không làm được gì, bị Ngao Thiên thu thập hết. Đám tiểu tuyết được cứu ra hết, sắp xếp trong biệt viện. Trong mật thất AB Semi thường bế quan, Mạc Phàm nhắm mắt ngồi trên đệm, kiểm tra thân thể mình. Một lát sau, hắn mở to mắt khẽ thở dài. Tác dụng phụ của bí pháp không nhỏ đâu.